Cung nữ đấu tranh hàng ngày, chương 38, Thủy Triều Ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh Lăng Hoan đúng, sau khi vòng qua con đường này, trên đường các nàng hồi cung cũng không bình tĩnh, không phải trên mặt đất xuất hiện đá, chính là xuất hiện mảnh sứ sắc nhọn. Lăng Hoan thậm chí bởi vì không cẩn thận dẫm lên viên bi trên mặt đất mà thiếu chút nữa trượt ngã. May mắn Hà Châu Nhi nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc đỡ lấy cô. Lúc này mới không xảy ra chuyện gì, ba người nhiều lần chắc trở cuối cũng trở lại Như Lan cung. Thẳng đến khi trở lại trong cung, tâm huyết căng thẳng của Lăng Hoan mới buông lỏng xuống, tâm thần thả lỏng, nàng mới phát hiện mình ra một thân mồ hôi lạnh. Cao Ma Ma cùng Hà Châu Nhi cũng không khá hơn bao nhiêu, hai người dọc theo đường đi bảo vệ Lăng Hoan, đi thập phần gian nan, giờ phút này cũng là một thân chật vật. Đặc biệt là Cao Ma Ma, dù sao nàng cũng đã lớn tuổi. Giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá quá trình tuy rằng hung hiểm, ba người cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn, không tổn hao gì trở lại trong cung. Bất quá sự tình lại không thể như vậy thì thôi. Ngày thường con đường được cung nhân xử lý thập phần sạch sẽ, vì sao lại xuất hiện những viên đá và viên bi kia? Vì sao đoạn đường núi giả lại bị đổ dầu đồng? Những thứ này rõ ràng đều là có người cố ý làm. Hung thủ phía sau màn cản rỡ như thế, thật sự là ngoài dự liệu. Lăng Hoan ở dưới sự hầu hạ của cung nhân tắm rửa xong liền nghỉ ngơi, mà Hà Châu Nhi lại thừa dịp bóng đêm đi về Càn Chính Cung. Nàng là người của Tần Phong, xảy ra chuyện như vậy tự nhiên phải bẩm báo lên trên. Cao Ma Ma thì đi từ nhân cung của Thái Hậu, biết được hai người rời đi, bên môi Lăng Hoan lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Mọi chuyện đã làm xong chưa? Làm xong rồi, Diệp Lan nhẹ giọng nói, con người có đáng tin cậy. Đó là đồng hương của tiểu quyền tử, cô đồng hương kia là tiểu quản sự Thúy Ly Cung, sự tình là do nàng an bài, tiểu quyền tử cũng không có ra mặt, đại công chúa cũng không có nhìn thấy người nói chuyện, cho dù truy xét xuống, cũng tìm không thấy người. Vậy thì tốt rồi, gần đây ngươi không cần đi tìm tiểu quyền tử. Vâng, Diệp Lan đắp chăn cho Lăng Hoan, lại đem ánh nến trong phòng tối đi một chút. Lăng Hoan nhìn thân ảnh Diệp Lan bận rộn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm nay, cô cũng mệt mỏi, nhưng không thể ngủ được. Người dùng được bên cạnh nàng chung quy là quá ít, muốn làm cái gì đó, đều phải thật cẩn thận, nhưng sợ như thế, nàng cũng không phải là người bị đánh không đánh trả. Ngọc Thái Nữ hại nàng như thế, nàng há có thể buông tha nàng ta. Ngọc Thái Nữ có thể kiêu ngạo trong cung, dựa vào chính là Đức Phi, nhưng nếu Đức Phi không có quyền thế, nàng còn có thể đắc ý như thế sao? Chuyện lần này liên lụy đến đại công chúa và nhị công chúa, hai người này là con nối dõi duy nhất của Tần Phong trước mắt, nàng không tin, lần này Tần Phong vẫn sẽ bỏ qua Ngọc Thái Nữ. Ngọc Thái Nữ là người đầu tiên, sau này còn có người thứ hai, thứ ba. Một ngày nào đó, Lăng Hoan trong lòng nghĩ đến sự tình, chậm rãi ngủ thiếp đi. Diệp Lan nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lăng Hoan, rón rén lui ra ngoài. Hôm sau, Lăng Hoan đang dùng bữa. Trong cung liền truyền đến tin tức, Đức Phi bởi vì giáo dưỡng không đúng bị cấm túc nửa năm, Ngọc Thái Nữ bị tước đoạt thân phận giáng chức làm thứ nhân, tiến vào lãnh cung. Đại công chúa cùng nhị công chúa bị sai lệnh suy nghĩ, Tuệ Phi cũng bị thân chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó hậu cung còn xử trí rất nhiều cung nhân, nguyên nhân xử trí lại không truyền ra, nhất thời cung nhân đều thập phần sợ hãi. Lăng Hoan nghe cung nhân bẩm báo. Trên mặt thần sắc bình tĩnh, nàng uống một ngụm cháo, lúc này mới phân phó nói. Phân phó xuống, mấy ngày nay người trong cung ít đi ra ngoài đi lại, miễn cho chọc vào mắt quý nhân. Vâng, Hà Châu Nhi lĩnh mệnh, Cao Ma Ma nói, quý chủ tử an tâm dưỡng thai là được, không cần vì những chuyện khác hao tâm tổn trí. Ma Ma nói đúng, bất quá trong cung nhiều người phức tạp, vẫn là phải ước thúc người phía dưới một chút, miễn cho rước rắc rối. Lăng Hoan thản nhiên nói, cách chương.